Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Diệp cùng Vệ Thấm, Lương Chỉ và Tiêu Lương Mộc đồng loạt chạy đến bệnh viện Quý Vân Nặc bị ảnh hưởng do tác dụng của thuốc. Thai nhi cũng chịu tác động, nguy cơ sinh non. Tiêu Ngôn Cần đứng ngoài phòng sinh, tay siết chặt chiếc vòng cổ, không ngừng cầu nguyện. Nhất định sẽ không sao. Vệ Thấm hỏi, Vân Nặc sao rồi? Bác sĩ nói chị ấy bắt đầu chuyển giả, nhưng là sinh non nên tình hình hơi nguy hiểm. Tiêu Ngôn Cần nghẹn ngào suýt khóc, cô còn chưa kịp xử lý sở lạc, đã vội vàng đưa Quý Vân Nặc vào bệnh viện, sợ có sơ suất gì thì không kịp trở tay. Tiêu Lương Mộc thở từng hơi gấp gáp, suýt ngất xỉu, ngón tay run rẩy, kêu lên. Nhất định phải cứu, nhất định phải cứu, rồi ông quỳ sụp xuống, lạy trời, xin hãy cứu con dâu tôi. Tôi nguyện dùng cả phần thọ mệnh đời mình để đổi lấy mạng sống cho nó. Hành động của Tiêu Lương Mộc khiến Quý Chi Diệp và Vệ Thấm vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ông lại có thể vì Quý Vân Nặc mà thành tâm đến thế. Chỉ có Tiêu Ngôn Cần và Lương Chỉ hiểu rằng, ông ấy đang chuộc lỗi. 5 tiếng, rồi 6 tiếng, rồi 7 tiếng trôi qua. Tiêu Ngôn Cần không ăn không uống, đứng chờ suốt ở cửa phòng sinh, tay nắm chặt, không chịu ngồi xuống. Thời gian càng lúc càng dài. A Cần, con ăn chút gì đi. Ngay cả Vệ Thấm cũng không nhịn được mà khuyên nhủ. Không, con không ăn, chị ấy còn chưa có tin gì. Con không dám đi, con sợ lúc chị ấy tỉnh dậy mà không thấy con sẽ buồn. Tiêu Ngôn Cần vừa nói vừa khóc nức nở. Vệ Thấm chỉ biết thở dài. Đã lâu như vậy mà con gái vẫn chưa sinh xong, bà cũng sốt ruột, nhưng còn biết làm sao. Cuối cùng, đèn báo phòng sinh chuyển xanh, y tá bước ra tươi cười. Chúc mừng, sản phụ đã sinh một bé gái. Cả mẹ và bé đều ổn định. Tiêu Ngôn Cần vui đến mất xỉu tại chỗ. A Cần, tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ khách sạn. Nhớ tới Quý Vân Nặc vẫn còn trong phòng hậu sản, cô vội vàng đứng dậy. A Đức nhìn thấy cô sốt ruột chạy ra liền chặn lại. Thiếu phu nhân, tiểu thư đã chuyển sang phòng VIP. Tôi sẽ đưa cô qua. Tiêu Ngôn Cần vội vàng đi đến. Quý Vân Nặc vừa mới mở mắt. Vệ Thấm đang đút cháo cho nàng. Đứa bé vì sinh non nên còn đang được theo dõi đặc biệt trong phòng trẻ sơ sinh. Chị, cuối cùng chị cũng an toàn rồi. Tiêu Ngôn Cần xúc động, ôm miệng bật khóc. Quý Vân Nặc không chịu được khi thấy cô khóc như vậy, khẽ nhíu mày đau lòng. Vệ Thấm đặt bát xuống, để hai người trẻ có chút không gian riêng. Chị không biết lúc chị bị sở lạc bắt đi, em đã lo đến thế nào đâu. Tiêu Ngôn Cần vẫn khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Biết chị sinh khó, em thật sự muốn phát điên. Đừng khóc, Quý Vân Nặc cầm lấy tay cô an ủi. Trời cao có mắt, mẹ con chị đều ổn mà. Ngược lại là em, sao mặt mày còn tái mét thế này? Tiêu Ngôn Cần mím môi. Tại em lo cho chị quá mà. Quý Vân Nặc bật cười. Được rồi, không sao nữa thì phải cười lên chứ. Tiêu Ngôn Cần gượng gạo cười theo. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, Tiêu Ngôn Cần bỗng nhớ tới đứa bé. Con là trai hay gái vậy? Chúng ta đều là nữ, đương nhiên con cũng là bé gái rồi. Quý Vân Nặc cười nói, bản thân nàng không ngốc mà sao vợ nàng một alpha lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Em thích con gái nhất. Tiêu Ngôn Cần cuối cùng cũng cười to, ngây ngô, khiến Quý Vân Nặc nhìn mà yên lòng. Đứa bé cuối cùng cũng qua khỏi giai đoạn theo dõi, sức khỏe ổn định, nhưng vẫn cần được chăm sóc kỹ vì hệ miễn dịch của trẻ sinh non còn yếu. Tiêu Ngôn Cần đưa Quý Vân Nặc và đứa bé về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thấm và Quý Chi Diệp đã đợi ở nhà từ lâu. Chào mừng mẹ và em bé trở về nhà. Ôi chao, giống hệt lúc Vân Nặc mới sinh ra vậy. Hai người vây quanh chiếc nôi, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ. Vệ Thấm mang ánh mắt tràn ngập tình mẫu tử. Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cần nắm tay nhau ngồi trên ghế sofa. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Buổi tối, Tiêu Ngôn Cần ôm Quý Vân Nặc vào giấc ngủ, kể lại từng chuyện đã xảy ra trước đó cho nàng nghe. Quý Vân Nặc hỏi, vậy em là con cháu của Cố gia? Tiêu Ngôn Cần gật đầu, thật ra em cũng từng đoán được rồi, nhưng mà, có nhận nhau hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Quý Vân Nặc khẽ ừ một tiếng, vậy tức là con cháu Cố gia gả cho Quý gia, chẳng phải em gả thấp rồi sao? Vậy mà em vẫn muốn làm con rể vào ở rể Quý gia à? Đương nhiên rồi, Tiêu Ngôn Cần nhún vai, dù là ở rể, alpha bao hay cún cưng được chị bao nuôi, chỉ cần được ở bên chị, chuyện gì em cũng làm được. Quý Vân Nặc bật cười, lấy tay che miệng cô lại. Không được, em chỉ được làm vợ chị thôi. Tiêu Môn Cần cười tâu toét, đột nhiên nhớ ra điều gì. Những ngày qua cô chỉ lo chăm sóc Quý Vân Nặc, suýt nữa quên mất một chuyện rất quan trọng. Tỷ tỷ, khi em đến tìm chị, tại sao chị lại ôm lấy Sở Lạc? Cô ta còn khóc trong lòng chị nữa. Nghĩ đến cảnh đó, Tiêu Môn Cần lại tức sôi máu. Cơn ghen quá lớn, dù đã đưa Sở Lạc vào đồn cảnh sát nhưng cô vẫn chưa hả giận. Quý Vân Nặc ngây người. Có sao, bác sĩ nói Sở Lạc đã cho chị dùng thuốc gì đó. Tiêu Môn Cần mơ hồ không hiểu. Quý Vân Nặc mới dần nhớ lại. Chị hình như chỉ nhìn thấy em. Chẳng lẽ là thuốc kia gây ảo giác, khiến chị nhìn lầm cô ta thành em. Tiêu Môn Cần cuối cùng cũng thở phào. Quả nhiên, dù có trúng thuốc thì chị cũng chỉ có thể nhìn thấy em. Quý Vân Nặc đỏ mặt. Tại lòng chị chỉ có em mà. Giọng điệu lại nũng nịu. Tiêu Môn Cần vui vẻ cực kỳ, trong lòng bỗng thấy dạo dực. Nhưng Quý Vân Nặc còn đang hồi phục, cô không thể nóng vội. Nhưng mà, nghe chút âm thanh thì cũng được. Chính là em ghen đó, em ghét bất kỳ alpha nào chạm vào chị. Em đúng là một con cún nhỏ hay ghen. Em không phải cún, nhưng em có thể làm cún của chị. Được rồi, là cún nhỏ hay ghen của chị. Làm nũng với em một chút được không? Được nha, nghe lời quá vậy. Em không thích sao? Tiêu Môn Cần đột nhiên hôn lên má nàng một cái rõ to. Em thích lắm. Sau đó bất chợt im lặng một lúc. Quý Vân Nặc ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Tỷ tỷ, em yêu chị. Tiêu Môn Cần nghiêm túc nói. Dù không phải lần đầu nghe. Em yêu chị. Nhưng lần này lại khiến tai Quý Vân Nặc đỏ bừng. Chị cũng rất yêu em. Em nghe không rõ. Chị cũng rất yêu em. Nói lại lần nữa đi. Tiêu Môn Cần, chị yêu em. Quý Vân Nặc. Em cũng yêu chị, tiếng hai người vọng lọt vào tai Vệ Thấm và Quý Chi Diệp. Vệ Thấm mắng, hai đứa này làm sao vậy, không biết em bé đang ngủ sao? Quý Chi Diệp đang ngắm đứa bé, hai người đã nhìn cả đêm, không biết còn tưởng hai người mới là mẹ đứa nhỏ. Vợ chồng trẻ mà, tụi nhỏ giờ cũng giống tụi mình lúc trước. Vệ Thấm vỗ vỗ bà, tụi mình từng điên thật à, em nhớ lúc Vân Nặc khóc, em cũng khóc theo mà, chị quên rồi sao? Quý Chi Diệp im bặt, thật ra là vì cảm thấy Vân Nặc quá quấy, dỗ kiểu gì cũng không nín, nên Vệ Thấm khóc theo luôn. Mẹ tròn con vuông, cả nhà Quý gia tràn ngập không khí vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thân lần lượt đến chúc mừng, Quý Chi Diệp liền tiếp đãi họ tại biệt thự. Quý Thuần và Quý Kỳ sau khi nhìn mặt đứa nhỏ, liên tục khen rằng em bé rất xinh, lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nữ. Vệ Thấm nghe vậy vui mừng. Ai nói chuyện với bà cũng thấy mặt mày rạng rỡ. Dưới lầu ồn ào náo nhiệt, nhưng trong phòng, Tiêu Môn Cần và Quý Vân Nặc đang lặng lẽ nhìn em bé. Em bé vẫn đang ngủ trong nôi, ban đầu không quen môi trường nên hay khóc quấy, cả nhà nhiều đêm không ngủ được. Giờ đã quen, trừ khi đói thì mới khóc to. Vợ, chúng ta có nên đặt tên cho con không? Tiêu Môn Cần cười hỏi, ôm vợ ngồi trên tấm thảm mềm, nhìn em bé trắng trẻo đang ngủ. Quý Vân Nặc suy nghĩ, đặt tên thì đã nghĩ lâu rồi, nhưng giờ chị hơi mệt, không muốn nghĩ nữa. Vậy để sau hãng nghĩ, Tiêu Môn Cần ôm nàng chặt hơn, nhanh chóng hôn một cái lên mặt nàng. Quý Vân Nặc dựa vào ngực cô, cười dịu dàng, ánh mắt đầy hình bóng của Tiêu Môn Cần và em bé. A Cần, em thấy con giống ai? Em bé còn nhỏ như vậy, sao nhìn ra được giống ai? Tiêu Môn Cần chăm chú nhìn, mẹ nói khi mới sinh. Cứ tưởng là nhìn thấy chị lúc nhỏ, chắc là giống chị rồi. Quý Vân Nặc lắc đầu, chị thì mong con bé giống em cơ. Vì sao vậy? Giống như em xinh xắn đáng yêu thế này, dễ khiến người ta yêu mến. Nếu lỡ em bướng bỉnh quá, làm chị tức giận, thì có lẽ vì em bé trông giống em quá, nên làm nũng một chút là chị lại hết giận thôi. Tiêu Môn Cần nghe xong bật cười ngây ngô, tỷ tỷ luyến tiếc không nỡ đánh em mà, em đáng yêu thế này. Chị tất nhiên không nỡ đánh rồi. Tiêu Môn Cần nghĩ nghĩ, đúng là Quý Vân Nặc chưa từng đánh cô, thậm chí còn chẳng mắng mỏ gì. Nghĩ đến đó, cô cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, rồi liền nhào vào lòng Quý Vân Nặc nũng nịu. Vợ yêu vợ yêu vợ yêu vợ yêu, ban đầu còn gọi nghe hay, đến cuối lại gọi thành kiểu nũng nịu sướt mướt. Quý Vân Nặc cau mày, sao lại gọi kiểu đó? Tiêu Môn Cần uất ức nói, Gọi chị như thế cũng không được sao? Trước đây chị còn gọi em là Tiểu Yêu Tinh, mà em gọi tên thân mật của chị thì sao? Quý Vân nặc lắc đầu. Không được là không được. Tiêu Ngôn Cần lại càng nghịch ngợm hơn. Nặc Bảo Bảo, Nặc Bảo Bảo. Cái tên Nặc Bảo Bảo là từ mà Quý Vân nặc ghét nghe nhất. Nàng liền túm lấy tai Tiêu Ngôn Cần mắng. Ngu ngốc, em dám gọi thêm lần nữa xem. Tiêu Ngôn Cần kêu đau một tiếng. Chẳng phải nói là không nỡ đánh mắng sao? Cuối cùng, Tiêu Ngôn Cần co ro ở góc tường, sụt xịt mũi, cằm tựa lên đầu gối, dáng vẻ đáng thương như một chú cún hoang không ai nuôi. Quý Vân nặc liếc cô một cái, lại còn giả vờ đáng thương nữa. Chị thật xấu xa, Tiêu Ngôn Cần giả vờ lau nước mắt, tai em đau quá. Quý Vân nặc đột nhiên bước lại trước mặt cô. Tiêu Ngôn Cần tưởng rằng nàng muốn an ủi mình, liền còn cố ý sụt sùi khóc nhẹ nhàng. Ai ngờ Quý Vân nặc nhìn ra mánh khóe, trực tiếp ngồi đè lên người cô. Tiêu Ngôn Cần suýt nữa bị ép bẹt dí. Tiễn khách xong, hai người lại lên lầu thăm con. Em bé rất dễ ngủ, ngủ cực kỳ ngoan, dù tỉnh cũng ít khóc. Tiêu Ngôn Cần ôm Quý Vân nặc từ phía sau. Quý Vân nặc vẫn đang trong thời gian ở cữ, tâm trạng còn tệ hơn cả lúc mang thai. Tiêu Ngôn Cần mỗi ngày đều nghĩ cách chọc cười nàng, cũng thường xuyên dỗ dành nàng. Tỷ tỷ, chúng ta lên giường được không? Tiêu Ngôn Cần cười hỏi. Quý Vân nặc, một tiếng, bước lên giường, vẫn như trước đây dựa vào lòng Tiêu Ngôn Cần. Cô thì vừa nghịch ngón tay thon dài của chị, vừa ôm lấy đôi vai gầy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo em định xử lý Tiết Phong Dã thế nào? Tiết Phong Dã ở nước ngoài nhờ vào Cố Gia để sống. Em chỉ cần khiến Cố Gia rút cổ phần thì Tiết Gia sẽ sụp đổ thôi. Tiêu Ngôn Cần cười nhẹ. Quý Vân nặc bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Chúng ta có phải chưa từng nghiêm túc bàn về chuyện em là con ruột của Cố Gia không? Suốt thời gian qua đều tập trung vào việc tĩnh dưỡng và chăm con. Tiêu Ngôn Cần chỉ thỉnh thoảng mới nhắc đến. Nàng suýt chút nữa quên mất chuyện đó. Tiêu Ngôn Cần một tiếng. Chị muốn thảo luận thế nào đây? Quý Vân nặc hỏi. Em đã tìm được mama ruột, lại còn là người giàu có, chẳng lẽ không thấy vui sao? Tiêu Ngôn Cần cười. Cô khiến Tiết gia thua cuộc, còn có Cố gia làm hậu thuẫn, dĩ nhiên là vui rồi. Em không biết Cố tổng nghĩ gì, dù lần này giúp em một đại ân, nhưng bà ấy vẫn rất mong em nhận bà làm mama. Vậy em làm gì? Thì em gọi bà ấy là mama thôi. Quý Vân nặc, theo kịch bản phim truyền hình, khi nữ chính phát hiện mình là con nuôi và gặp lại mẹ ruột, thường sẽ khóc sướt mướt, trách móc rồi mới đoàn tụ đầy cảm động, càng cầu huyết càng hấp dẫn. Còn đến lượt Tiêu Ngôn Cần thì biến thành, chẳng quan tâm gì cả, muốn em gọi thì em gọi, ngoan ngoãn đến mức kỳ lạ. A Cần, dạ, chị đột nhiên phát hiện ra bên trong em thật sự rất mạnh mẽ. Tiêu Ngôn Cần ngây người một chút, rồi cười phá lên. Trước đó, cô đã sắp xếp để Tiêu Lương Mộc, Lương Chỉ cùng với Cố Thanh Vân và Cố Chăn gặp mặt nhau. Hai bên ngồi xuống nói chuyện một hồi lâu, Tiêu Lương Mộc nói, A Cần là do chúng tôi nuôi lớn. Cũng là con gái của chúng tôi. Cố Thanh Vân đáp, tôi biết, nhưng trong người con bé chảy là máu của tôi. Lương Chỉ tiếp lời, A Cần bây giờ đã trưởng thành, lại là người trẻ tuổi, con bé muốn sống với ai là quyền của nó. A Cần, con nói đi. Tiêu Ngôn Cần nói, con đều muốn cả hai. Một bên là cha mẹ nuôi đã nuôi con hơn 20 năm trời, bên còn lại là mama ruột của con. Con không muốn từ bỏ ai cả, có đúng không? Mẹ Lương Chỉ, mama Cố Thanh Vân. Hai bên cha mẹ, ngay cả Cố Chăn cũng ngẩn người, thấy buồn cười. Cô em gái này thật có chút thú vị, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác với bọn họ. Rốt cuộc có đúng là con ruột không vậy? Dù sao thì, hai nhà chúng ta với Quý gia cũng là người một nhà, đúng không? Tiêu Ngôn Cần chớp mắt tinh nghịch, một tay nắm tay Tiêu Lương Mộc, tay kia thì chạm vào tay Cố Thanh Vân, không bên nào chịu buông. Trong lòng cô nghĩ, lỡ đâu mẹ ruột mà chia tài sản thì chẳng phải mình không nhận sẽ thiệt à, cách chương.